ngàn vạn bình đau dâng cao hướng về phía trước ta, chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng. Đầu đội trời cao chân dẫm đất ngào nghe núi sông, mà lòng như chết đi khi hay tiếng nàng đã theo trông. Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với ta, mà một nơi trú chân trong tim nàng quá xa xa lại. Giọt lệ nằm yên không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em chót theo anh nên ta đành phải buồn sầu. Giờ sau lần sẽ đến cho quên đi ngày tháng u buồn, rằng người ta mãi thương ngay cũng ngay mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ chẳng khi xưa ta đã nói những lần, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Nàng sợ ta chết chính bao năm không có ngày trở lại, nàng cần người ở bên trong lo sắp xếp cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc khăn bên trong ta vẫn mang dừng lại, tìm dùng em vẫn đang theo ta đi hết chân đường dài.